Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, kata tốt nhất thứ 12 người. Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, Khalifa sân thể dục bên trong còn có thể rõ ràng nghe được những cái kia Trung Quốc đối fan hâm. Mộ bóng đá cố lên âm thanh, Trung Quốc đội, cố lên, tiếng la rất rõ ràng. Chân chính từ Trung Quốc trong nước đi vào Qatar xem bóng Trung Quốc fan bóng đá kỳ thật không nhiều. Bởi vì rất nhiều người ở thời điểm này công việc thường thường là bận rộn nhất. Coi như muốn xin phép nghỉ cũng mời không đến. Mặt khác đường dài lữ hành đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói cũng là một loại kinh tế gánh vác. Nếu như lấy Trung Quốc đội dĩ vãng nước tiểu tính chất, ai nguyện ý dùng tiền đi tha hương nơi đất khách quê người tìm tội thụ. Cho nên phần lớn là thời điểm, ở trong nước đội tại hải ngoại thời điểm tranh tài, đều là bản xứ bên trong tư công ty nhân viên cùng người Hoa Hoa Kiều. Cùng du học sinh đến hiện trường ủng hộ Trung Quốc đội. Trận đấu này bởi vì là cùng đội chủ nhà tranh tài. Cho nên Trung Quốc đội fan bóng đá tại số lượng khổng lồ Qatar fan bóng đá ở trong lộ ra thì càng thế đơn lực bạc, nhiều khi thanh âm của bọn hắn là không có cách nào truyền tới. Chỉ có tại Trung Quốc đội tiến vào cầu thời điểm, bọn hắn mới có thể chân chính phóng thích thanh âm của mình. Cũng chỉ có lúc này, tại trên sân bóng Trung Quốc cầu thủ mới có thể nghe được quen thuộc ngôn ngữ. Rất nhanh, cái này tiếng hoan hô liền bị Qatar fan hâm mộ bóng đá thanh âm khác đè tới. Dẫn trước hai lần, lại bị hai lần san đều tỷ số. Cái này cũng không có khả năng triệt để đả kích đến Qatar sĩ khí. Bọn hắn là đội chủ nhà. Bọn hắn gánh vác nhất định phải từ tiểu tổ thi đấu ra biên sứ mệnh. Tại trận đầu bại bởi Uzbekistan tình huống dưới, Qatar đã không dung lại mất. Bọn hắn hướng Trung Quốc đội cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Vinh quang mặc dù rất mạnh, nhưng Trung Quốc đội bản thân không mạnh a. Trừ ra Vinh quang, những người khác trình độ đều chẳng ra sao cả. Vinh quang mạnh hơn hắn cũng không chịu trách nhiệm phòng thủ. Chúng ta chỉ cần dẫn bóng là được rồi. Cái này tổng không cần trực tiếp cùng Vinh quang một đối một a. Thời gian kế tiếp bên trong, Trung Quốc đội cầu môn trước thần hồn nát thần tính. Qatar thế công phi thường mãnh. Mà lại, mọi người vẫn lo lắng thật sân nhà ưu thế xuất hiện. Ở trong nước đội cầu thủ cùng Qatar cầu thủ thân thể tiếp xúc thời điểm. Chỉ cần là Qatar cầu thủ ngã xuống đất, trọng tài chính liền sẽ thổi lên còi huýt, ra hiệu Trung Quốc đội phạm lỗi, cho Qatar vị trí không tệ đá phạt, mà lại Qatar đá phạt phạt chất lượng cũng xác thực rất bình thường cao. Có thể nhìn ra được bọn hắn là chuyên môn thêm luyện qua đá phạt. Bởi vậy có thể thấy được, Qatar trong đội bộ chính mình cũng rõ ràng bọn hắn lại nhận trọng tài chính chiếu cố. Phía Tây Á nhân đức hạnh. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không cho là cái này có cái gì không đúng. Lưu Hoành đang mở lúc nói không ngừng trách cứ Qatar người bàn ngoại chiêu. Còn cho Trung Quốc fan bóng đá phổ cập khoa học Tây Á người từng làm qua những chuyện kia. Bất quá cái này cũng không thể trợ giúp Trung Quốc đội cải biến trên trận thế cục. Qatar người bởi vì trọng tài chính trợ giúp, dần dần nắm giữ trên trận thế cục. Bước kế tiếp chính là dẫn bóng. Nhìn bọn hắn khoảng cách dẫn bóng gần vô cùng. Đáng tiếc loại thời điểm này chắc chắn sẽ có người đứng ra hô to ta phản đối ta không đồng ý. Thứ 76 phút, Trung Quốc đội đã bị Qatar thế công ép không thở nổi. Tôn Hải tại đường biên giành lại cầu về sau trực tiếp một cái truyền xa tìm hướng về phía trước. Trận vinh quang, Trung Quốc đội phản kích lại tới. Qatar phòng thủ cầu thủ Lauren dán lên vinh quang. Lần này hắn dự định phạm lỗi cũng muốn giữ vinh quang lại đến. Tuyệt đối không thể để cho hắn dẫn bóng đuổi giết vùng cấm địa. Thế là tại vinh quang nhảy dựng lên dùng sao ngừng cầu thời điểm. Hắn đánh tới vinh quang. Hắn biết mình cái này va chạm là hậu quả gì. Nhưng liền xem như ăn bài. Cũng không thể để vinh quang dễ dàng như thế dẫn bóng đột kích. Hắn xác thực đụng phải vinh quang. Nhưng hắn cũng không để cho Vinh Quang mất đi cân bằng. Vinh Quang chỉ là tại rơi xuống đất thời điểm có một cái lảo đảo. nhưng hắn vẫn là ổn định. Hắn đuổi kịp bóng đá, dẫn bóng tiếp tục thẳng hướng Kata vùng cấm địa. Nhưng ngay lúc này, trọng tài chính còi huýt vang lên. Hở, sướng ngôn viên Lưu Hoành tại đối mặt cái này xử phạt thời điểm đều có chút giật mình. Trọng tài chính vậy mà thổi còi rồi. Lấy hắn nhiều năm bóng đá sướng ngôn viên kinh nghiệm, vừa rồi cái kia cầu chẳng lẽ không phải là tiến công có lợi sao? Loại tình huống này trọng tài chính là sẽ không thổi ngừng tranh tài. Hắn sẽ hòa giơ hai tay để tiếp tục tranh tài. Coi như muốn ra bài, cũng phải chờ tranh tài tạm dừng về sau, hắn mới có thể bù bài. Nhưng dạng này trực tiếp liền thổi ngừng tranh tài. Lưu Hoành đầu óc rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng. Trọng tài chính cái này xử phạt đáng giá thương thảo a. Liền xem như muốn cho Lauren bài, cũng không thể thổi ngừng tranh tài a, hắn còn tính là có chút lý trí. Không có nói thẳng Kata làm trọng tài công việc, mà là uyển chuyển biểu đạt quan điểm của mình. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều nghe được hắn ý ở ngoài lời. Quả nhiên trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều tại chửi ầm lên. Thổi ngươi tê liệt a. Hắc chạm canh gác. Điển hình hắc chạm canh gác. Trọng tài thật bần. Ha ha. Tây Á bóng đá. Ai nha rốt cuộc đã đến. Chúng ta giờ khắc này chờ thật là lâu. Ta liền biết Kata người sẽ như vậy làm. Quả nhiên. Mà tại trên sân bóng vinh quang đối với một tiếng này còi huýt cũng lộ ra rất giật mình. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Trận banh này là tiến công có lợi a. Liền xem như hắn đều hiểu đạo lý. Trọng tài chính sẽ không rõ. Nhưng trọng tài chính không thấy được nét mặt của hắn. Hắn chạy hướng về phía phạm lỗi địa điểm. Bóng đá thì bị ngăn tại vinh quang trước người Kata hậu vệ trung tâm Moham kéo cổ ba đá về tới. Bên trong vòng, Trung Quốc đội huấn luyện viên Tịch trước cùng ghế dự bị trước tất cả mọi người vọt ra. Đang kháng nghị trọng tài chính cái này xử phạt. Trên sân bóng còn lại Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều đối với cái này bất mãn. Nhưng Cao Lâm thấy được vinh quang một ánh mắt, hắn lập tức liền hiểu rõ ra. Hắn chạy hướng bị kéo cổ ba đá tới bóng đá, dùng tay trưng bày một chút, còn không đợi thân thể, liền trực tiếp một cước đá hướng về phía trước, đá cho vinh quang. Đây là đá phạt nhanh phát, Lưu Hoành một tiếng hô, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng, bất quá ngay sau đó hắn ngọn lửa hy vọng liền bị tới tắt. Trọng tài chính lần nữa thổi còi tạm dừng tranh tài, đồng thời nói cho phát bóng Cao Lâm. Muốn chờ hắn chạm canh gác âm vang lên mới có thể mở cầu. Cao Lâm nhún vai, dùng cười khổ biểu đạt hắn bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có đi cùng trọng tài chính tranh luận. Hắn biết tranh luận cũng là vô dụng. Làm không tốt sẽ còn cho mình đưa tới một trương thẻ vàng. Trọng tài chính nhưng là phi thường vui với thuận tay giết người. Hắn nhìn về phía Vinh Quang. Phát hiện Vinh Quang đã chạy trở về. Xem ra là không có ý định đá phạt nhanh phát. Hắn cũng không có đi tìm trọng tài chính lý luận. Còn lại Trung Quốc cầu thủ liền không có hai vị này lãnh tĩnh như vậy. Bọn hắn xông về trọng tài chính. Từ trọng tài chính vừa mới thổi ngừng tranh tài bọn hắn liền rất khó chịu. Bọn hắn muốn tìm trọng tài chính khiếu nại. Biểu đạt ý kiến của bọn hắn. Vinh Quang từ vây công trọng tài chính trong đám người bới ra Đặng Trác Tường. Hắn là tại đội tuyển quốc gia chuyên môn phụ trách phạt đá phạt người. Vinh Quang nói với hắn. Một hồi đem cầu cho ta. Đặng Trác Tường ngẩn người. Nhưng nhìn thấy Vinh Quang ánh mắt kiên định. Hắn nhẹ gật đầu. Hắn không biết Vinh Quang muốn làm gì. Nhưng đem bóng đá giao cho Vinh Quang là được rồi. Tại một bên khác, vây công trọng tài chính muốn thuyết pháp Trung Quốc đội không có muốn tới thuyết pháp. Ngược lại là muốn tới hai tấm thẻ vàng. Xông lên phía trước nhất tiền vệ phòng ngự Dương Hạo cùng giữa trận Trần Thao phân biệt ăn vào một trương thẻ vàng. Trong đó Dương Hạo thân là tiền vệ phòng ngự, phòng thủ nhiệm vụ rất nặng, lại ăn vào một trương thẻ vàng. Cái này tất nhiên sẽ để hắn ở sau đó trong trận đấu khó mà toàn lực ứng phó. Cao Hoành Bác ở đây bên cạnh đối trọng tài chính xử phạt phi thường bất mãn. Hắn cũng đã nhận được thứ tư quan viên cảnh cáo. rất khó coi đến cái này xấu hổ nhỏ gầy trung niên nhân kích động như thế. Có thể thấy được hắn đối trận đấu này thắng lợi có bao nhiêu coi trọng. Cùng trên người áp lực lớn bao nhiêu. Tại Trung Quốc đội hành hạ như thế thời điểm, tất cả Qatar cầu thủ đều đã về tới mình nửa trang. Tại cái này phạm lỗi địa điểm trước mặt tạo dựng lên một đạo lại một đạo phòng tuyến. Trung Quốc đội phản kích không có. Bọn hắn muốn bị bách cùng Qatar đánh trận địa chiến. Kia trên cơ bản liền mang ý nghĩa bọn hắn dẫn bóng cơ hội cũng mất. Dạng này quyền chủ động còn tại Qatar trong tay. Mà Qatar đại giới vẻn vẹn phạm lỗi Lauren ăn vào một chương thẻ vàng mà thôi. Nếu như một chương thẻ vàng có thể đổi lấy đối Trung Quốc đội thắng lợi. Như vậy Lauren đơn giản chính là đại công thần. Mặc dù Trung Quốc đội đối cái này xử phạt rất bình thường không tình nguyện. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ kết quả này. Nếu như bọn hắn thua trận đấu này. Lấy cớ đều không cần tìm trọng tài chính đều đứng tại đối thủ một bên nào. Bọn hắn còn có thể làm sao đâu. Qatar tại trên sân bóng tranh tài không phải 11 người. Mà là 12 cái. Cái này thứ 12 người cũng không phải cái gì fan bóng đá. Mà là trọng tài chính. Gặp được như thế một cái nhất định phải thắng trận đội chủ nhà. Ngươi có biện pháp nào? Tựa như là tao ngộ một trận cưỡng gian. Nếu như ngươi không thể phản kháng, vậy không bằng liền hưởng thụ. Nhưng có người không phải nghĩ như vậy. Đặng Trác Tường đứng tại bóng đá phía trước. Bóng đá đã bị hắn bày ra tốt. Kỳ thật không cần làm sao chăm chú bày ra. Cái này cũng không phải khoảng cách cầu môn 30 mét trong vòng trực tiếp đá phạt. Đây là khoảng cách cầu môn hơn 50 mét viễn trình gián tiếp đá phạt. Hắn khẳng định là đem bóng đá truyền cho bị người. Hắn nhìn xem Vinh Quang. Tại Trung Quốc đội đánh tiên phong Vinh Quang liền đứng tại bên cạnh hắn. Nhìn giống như muốn vì hắn đánh nghi binh đồng dạng. Hắn nghĩ tới Vinh Quang trước đó nói với hắn. Không riêng gì Đặng Trác Tường tại quay đầu nhìn Vinh Quang. Những người khác cũng đều đang nhìn Vinh Quang. Nhất là Qatar đám cầu thủ. Bọn hắn vốn là tại vùng cấm địa tuyến đầu dự định đối Vinh Quang nghiêm phòng tử thủ. Vinh Quang đánh đầu cũng là không sai. Nhưng là bây giờ bọn hắn nghiêm phòng tử thủ thất bại. Bởi vì Vinh Quang căn bản không ở phía trước. Hắn chạy tới bên trong vòng. Kia vị trí cách Trung Quốc đội tuyến hậu vệ cũng không bao xa. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Vinh Quang. Lưu Hoành cũng chú ý tới Vinh Quang vị trí. Vinh Quang không có ở phía trước tiếp ứng truyền bóng. Mà là đứng ở Đặng Trác Tường bên cạnh. Chẳng lẽ hắn muốn đến chính mình đá? Nói chuyện thời điểm Lưu Hoành ngữ khí có chút hưng phấn. Bởi vì hắn biết Vinh Quang tại châu Âu thi đấu vòng tròn thời điểm từng có qua tại khoảng cách rất xa bên trên một cước đá phạt trực tiếp phá khung thành tiền lệ. Hắn là có thể làm được. Nếu như Vinh Quang muốn thật tại trận đấu này bên trong làm được. Vậy coi như quá đề khí. Ngay lúc này trọng tài chính còi huýt rốt cục vang lên. Đặng Trác Tường đem bóng đá nằm ngang cho quyền bên cạnh Vinh Quang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.